Vương Phi mưu trí nói rằng vương gia rất phúc hắc. Chương 26, số 3, kêu thanh. Góc truyện audio.com. Thất muội, muội khi nào luyện được một tay chữ đẹp như vậy? Kiều Hân Nhiên thản nhiên mà hỏi Kiều Thanh, liếc một cái về vẻ mặt vô cùng mất tự nhiên của Kiều Hân Nhiên. Ta không nhớ, có thể là luyện qua một năm nha. Ta cũng không nhớ rõ. Đề bút có thể viết ra rồi. Tam tỷ không phải nói coi như là mất trí nhớ chữ vẫn là có thể viết đấy sao? Kiều Thanh mỉm cười nói. Đúng thế, có lẽ thất muội qua một năm này có cơ hội đặc biệt gì cũng nói không chừng. Kiều Hân Nhiên gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hạng mục đánh cờ Kiều Hân Nhiên không được xếp hạng. Hạng mục thư pháp được thứ 5. Hạng mục hội họa được thứ 3. Đã đến lúc thi từ. Tham gia hạng mục thi từ cũng không có nhiều người. Bởi vì là tỷ thí thi từ chỉ có một đề duy nhất là viết văn. Cái khác cũng có thể sớm chuẩn bị sớm luyện tập. Nhưng mà ngộ nhỡ ở trong thời gian giới hạn không làm được thơ liền mất thể diện. Tam tiểu thư cùng tứ tiểu thư phủ Kiều Quốc Công đều tham gia tỷ thí hạng mục thi từ. Cuối cùng tứ tiểu thư Kiều Hân Nhiên lần nữa dùng tới một bài của cổ nhân làm cho đặc biệt xuất sắc. Đáng nhắc tới chính là, cuộc thi làm thơ tam tiểu thư Kiều Hân Nhiên vậy mà được đứng thứ 2. Điều này làm cho Kiều Thanh vô cùng khâm phục. Thời đại này đây mới thực sự là nữ nhân tài ba phong độ nha. Tỷ thí ca múa là được cho phép người phụ họa cùng lên. Kiều Hân Nhiên cùng tỷ muội song xinh xinh đẹp biểu diễn một đoạn vũ đạo đặc sắc phối hợp vô cùng ăn ý, đã cùng nhau nhận được hạng nhất. Kiều Quốc Công, mấy đứa con gái này của ngươi thật đúng là quá được nha. Đoan Vương cười nói đối với lão thần Kiều Trấn Hiên ngồi ở tại trên khán đài bên cạnh. Mọi người sững sờ, không phải chứ, tài đánh đàn hạng nhất, thư pháp hạng nhất, chỉ thơ là hạng 2, ca múa hạng nhất, 5 người tiểu thư chưa gả phủ Kiều Quốc Công vậy mà thiếu chút nữa đem thâu tóm tất cả hạng mục hạng nhất rồi. Ánh mắt của mọi người đều thỉnh thoảng lại nhìn về phía 5 người thiếu nữ phong thái duyên dáng ngồi cùng một chỗ. Vương gia quá khen, Kiều Trấn Hiên rất nhanh đứng lên khiêm tốn mà nói. Nhưng là khóe miệng hắn nhếch lên xem ra cũng không phải là khiêm tốn như vậy. Chắc hẳn qua hôm nay, cánh cửa cầu thân phủ Kiều Quốc Công đều muốn bị đạp phá. Trước kia chúng nữ nhi vẫn chưa tới tuổi. Năm nay vừa vạn, hạng nhất cuối cùng là cưỡi ngựa bắn cung. Tuy rằng phần lớn tham gia đều là nam tử, nhưng mà cũng có mấy người thiếu nữ xuất thân thế gia võ tướng tiến đến báo danh. Tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung tại sân đua ngựa Lưu Ly Viện. Mọi người nhao nhao đứng dậy đi đến ngồi xuống bên khán đài trên kia. Công tử tiểu thư tham gia tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung đã tiến đến chuẩn bị thay đổi trang phục. Kiều Thanh như cũ ngồi ở bên cạnh Kiều Hân Nhiên, có chút hăng hái mà nhìn phía dưới sân đua ngựa chỗ bia ngắm. Tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung tên như ý nghĩa, ngồi trên lưng ngựa trên đường đi bắn tên. Tổng cộng 10 mũi tên, lấy tổng mấy vòng tính thành tích. Số 3, phía dưới trong sân đua ngựa lệnh quan đang tập hợp công tử tiểu thư tham gia tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung. Kiểm tra lại một lần dãy số lại phát hiện thiếu mất một người. Số 3, hắn lại cao giọng kêu một tiếng, như cũ không có người phản ứng. Lệnh quan mở ra tập báo danh phía dưới cao giọng thét lên. Số 3, Kiều Thanh, trong lúc nhất thời. Trên khán đài ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trên người cô gái kia đang cầm lấy một chuỗi bồ đào ăn quên trời đất. Thất muội, vẻ mặt Kiều Hân Nhiên thoáng cái lạnh xuống. Kiều Thanh hóa đá tại chỗ. Tôm luộc, nàng tại sao không biết chính mình báo cưỡi ngựa bắn cung. Nàng còn đang suy nghĩ kế không có việc làm có thể im lặng mà vui chơi giải trí nhìn xem người khác biểu diễn. Thất tiểu thư, thẻ bài của người rơi. Xuân Hoa đứng ở sau lưng Kiều Thanh tại trước mắt bao người từ dưới chân Kiều Thanh nhặt lên một khối mộc bài. Phía trên viết một chữ sáng loáng ba, Kiều Thanh mắt lạnh nhìn Xuân Hoa, nàng cúi thấp đầu giơ cái thẻ bài kia, hai tay đều đang phát run, mới vừa lúc từ bên kia tới sân đua ngựa, Xuân Hoa nói nàng muốn đi nhà xí một lát, Kiều Thanh căn bản cũng không để ý thì ra là ở chỗ này chờ nàng đây. Làm sao còn không bắt đầu, Đoan Vương ngồi ở phía trước nhất vô cùng không vui lớn tiếng hỏi. Đoan Vương thúc, có người ghi danh đến lúc lại không muốn tham gia rồi. Mạc Lưu Vân lạnh lùng nhìn Kiều Thanh nói. Mặt khác rất nhiều người ánh mắt nhìn Kiều Thanh đều là trào phúng khinh thường. Mọi người có thể đi vào Lưu Ly Viện đều là quý tộc Nghiêu Quốc. Thưởng Hoa Yến cử hành nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện loại tình huống này. Vừa mới nãy một tay thư pháp của Kiều Thanh làm cho một số người đổi cái nhìn hơi có chút ấn tượng đối với nàng. Lúc này lại rất nhanh tan vỡ. Thật có lỗi, ta nhất thời không có chú ý vậy mà đã bắt đầu. Ta lập tức qua, Kiều Thanh đè lại thân thể Kiều Hân Nghiên muốn lập tức đứng lên. Trước một bước đứng lên đối với Đoan Vương không người cúi đầu nói ra. Đoan Vương thấy Kiều Thanh là vừa mới được hạng nhất thư pháp. Sắc mặt thay đổi dễ nhìn một chút, vậy ngươi mau đi đi. Kiều Thanh bước nhanh đi xuống khán đài đi vào điểm xuất phát ở sân đua ngựa. Sau đó nói với lệnh quan, ta không có chuẩn bị ngựa cùng cung tên. Làm phiền đại nhân giúp chuẩn bị một chút, lệnh quan lúc này cũng phát hiện có chút không đúng. Tất cả công tử tiểu thư muốn tham gia tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung đều đã sớm chuẩn bị chu toàn. Trang phục cưỡi ngựa cùng ngựa cung tiễn đều là tự mang theo đấy. Vị tiểu thư này nhìn có vẻ yểu điệu không phải là bị người ta hãm hại rồi chứ. Chấm, lệnh quan vẻ mặt cứng nhắc, nhưng mà hắn chỉ là viên quan nhỏ không quản được nhiều như vậy. Trách nhiệm hiện tại phải làm cho Thưởng Hoa Yến tiến hành thuận lợi làm cho những nhân vật lớn kia thỏa mãn. Lệnh quan tranh thủ thời gian phân phó hạ nhân đem một con ngựa tốt cầm một bộ cung tên tốt nhất tới đây. Đa tạ, Kiều Thanh hờ hững nói xong, một tay cầm cung, quay người lưu loát mà lên ngựa. Lệnh quan sững sờ, nhìn cái tư thế lên ngựa này, có lẽ lo lắng của hắn là dư thừa. Một tiếng còi vang. Công tử số một giục ngựa chạy ra ngoài, đến vị trí đã định đặt mũi tên trên cung. Trên khán đài rất nhanh truyền đến một hồi hoan hô, hạng nhất bắn cung bắn ra hết 10 vòng. Mỗi người đều vòng quanh sân đua ngựa chạy 10 vòng, mỗi vòng bắn một mũi tên, nhưng là sau khi chấm dứt một cái lập tức bắn một cái khác. Tổng thể tốc độ tiến hành chính là rất nhanh, Kiều Thanh thử cung tên một chút cảm giác cũng không tệ lắm. Tại trạm canh gác vang lên tiếng thứ ba đến lúc giục ngựa chạy ra ngoài. Tất cả ánh mắt mọi người bị cô gái áo lam giục ngựa lao nhanh trên sân đua ngựa kia hấp dẫn. Thiếu nữ ở trên lưng ngựa bóng dáng có chút nhấp nhô có một vẻ xinh đẹp khác biệt. Ở bên trong ánh mắt của mọi người, ánh mắt Kiều Thanh híp lại, vẻ mặt chăm chú, mũi tên thứ nhất đã rời dây cung, nàng chưa hề dừng lại. Thậm chí mũi tên bắn ra sau đó còn không có liếc mắt nhìn một cái. Tốc độ cực nhanh lại chạy một vòng quanh sân đua ngựa. Sau đó đặt mũi tên lên cung. Động tác không hề dừng lại mà làm liền một mạch. Vừa mới bắt đầu còn có người trầm trồ khen ngợi. Về sau rất nhiều người đã bất giác mà đứng lên. Rút cuộc không còn gì để nói nữa rồi. Trong mắt chỉ có bóng dáng người thiếu nữ áo lam. Việc này... Có lẽ từ trước tới nay Thưởng Hoa Yến có một người dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành tỉ thí cưỡi ngựa bắn cung. Đoan Vương đứng lên nhìn mũi tên chỉnh tề trên bia ngắm giữa sân đua ngựa giống như thiên nữ tán hoa. Bắt đầu từ mũi tên thứ hai, mỗi một mũi tên thế nhưng là xuyên từ phần đầu cái đuôi tên đi vào trung tâm. Bưng Vương kích động nhịn không được quát to một tiếng. Giỏi! Lúc Kiều Thanh trở lại điểm xuất phát xuống ngựa liền thấy một ánh mắt tán thưởng của người lệnh quan trung niên kia. Trong lúc ánh mắt mọi người đang kinh ngạc thán phục sắc mặt nàng thản nhiên chậm rãi mà đi về phía trên khán đài. Còn chưa tới gần bên khán đài, chợt nghe đến một tiếng sướng danh, An Vương Điện Hạ đến, Tôm, nguyên văn là Siami, Siami, con Tôm, chơi chữ thì Siami, Senme, Siami, Seme, cái gì? Từ này còn dùng để chửi bậy, thiên nữ tán hoa, một từ vốn là nguồn gốc trong Phật giáo trong chuyện xưa thứ nhất ngụ ý giống như cảnh tượng tuyết bay đầy trời, để lời nói với người xa lạ. Chấm chấm, kịch trường nhỏ bừa bãi lộn xộn, đậu phộng, tới phiên ta đi lên, du du, lên chứ, tiểu thất, ngươi mù không có việc gì đi ra đi dạo cái gì hả? Đậu Phộng, 555. Tiểu thất ngươi nói ta mù, ngươi kỳ thị ta, chịu không nổi ta, ta thật đau lòng, trái tim tan nát rồi. Ngươi xem, tiểu thất, đây chẳng qua là cái tính từ. Ngươi lẽ nào có thể dò số chỗ ngồi này? Đậu Phộng, vì vậy tiểu thất ngươi thật là không chê ta. Hơn nữa yêu thích ta đúng không? Tiểu thất, tặng ngươi ba chữ, nghĩ quá nhiều, rồi. Sau khi các vị ủng hộ, Du Du thuận lợi thông qua đề cử đứng đầu rồi. Lên khung, vào VIP, đường còn rất dài dằng dặc. Nỗ lực cố gắng lên A, cách chương.